Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, cướp đoạt Lưu Ngọc Linh Hồn Chi Hỏa. Trương Húc nhìn Tiểu Khô Lâu, Tiểu Khô Lâu tự nhiên là không có vẻ mặt gì, thế nhưng hắn thần hồn chi hỏa tản mát ra nhàn nhạt sầu lo. Còn có thần hồn chi hỏa đang chậm chậm nhảy lên, hắn, xác thực là bất an. Trương Húc nở nụ cười. Hắn chỉ cho rằng Tiểu Khô Lâu là e ngại Lưu Ngọc thực lực cao cường. Không cần sợ, Lưu Ngọc đại nhân rất hòa ái. Hơn nữa, hắn sẽ không nuốt chửng ngọn lửa linh hồn của ngươi. Tiểu Khô Lâu Lam Thư gật gật đầu. Ta biết, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Nuốt chửng ta một cấp 6 Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hòa. Căn bản sẽ không thu được tăng lên. Thế nhưng... ta cảm giác rất nguy, chính là không muốn đi nơi đó. Trương Húc trấn an nói, ta đi qua 2 lần, đều không có cái gì. Tiểu Khô Lâu Lam Thư gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói, đi về phía trước, đột nhiên nghĩ tới Lưu Ngọc màu đen xương. Trương Húc hỏi nói, tại sao Lưu Ngọc đại nhân xương là màu đen? Trương Húc tựa hồ cảm giác được Tiểu Khô Lâu hưng phấn, bởi vì... hắn là một vị thần linh hài tử. Cái kia thần linh ở hắn sinh ra ban đầu liền cho hắn một giọt máu, xác định huyết mạch của hắn. Cái kia thần linh dòng máu là màu đen, vì lẽ đó trên người hắn xương là màu đen. Trương Húc có chút kinh ngạc, chuyện bí ẩn như vậy làm sao ngươi biết? Tiểu Khô Lâu nói rằng, chuyện này hết thảy vong linh đều biết. Rất nhanh liền đến Lưu Ngọc cung điện. Trương Húc đẩy cửa đi vào. Trong cung điện vẫn là một bức vạn năm không đổi dáng vẻ. Màu đen tất cả, màu đen bảo tọa, màu đen Lưu Ngọc ngồi ở màu đen trên bảo tọa. Trương Húc quay về Lưu Ngọc hành lễ. Lưu Ngọc đại nhân, ta lại đến xem vọng ngài. Tiểu Khô Lâu cũng là cúi đầu. Lưu Ngọc đại nhân, chào ngài. Lưu Ngọc tựa hồ có hơi kinh ngạc. Hả, Trương Húc, còn có một cấp 6 tiểu tử. Nói, Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa thiểm nhúc nhích một chút, Tiểu Khô Lâu Lam Thư nhìn thấy, lùi lại mấy bước, thật giống Lưu Ngọc trên người có vật gì đáng sợ. Trương Húc hơi kinh ngạc, Lưu Ngọc tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Trương Húc vỗ vỗ Tiểu Khô Lâu thân thể, đừng sợ, Lưu Ngọc đại nhân rất hòa ái. Nói, Trương Húc quay về Lưu Ngọc cúi đầu, Lưu Ngọc đại nhân, ta đi tới Diễm núi, đóng băng hang động. Đều không có tìm được Tử Lưu Lãnh Diễm. Xin hỏi, Tử Lưu Lãnh Diễm còn có thể ở nơi nào đây? Lưu Ngọc thở dài. À, cái này sao? Vậy ta liền không biết. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lời còn chưa nói hết. Tiểu Khô Lâu dùng xương tay chỉ về Lưu Ngọc. Ngọn lửa linh hồn của hắn chính là Tử Lưu Lãnh Diễm. Tử Lưu Lãnh Diễm vốn là không phải thuần túy hỏa diễm. Là cao các vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa dung hợp dị hỏa hình thành. Chấm ngoặc kép, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên, nội tâm hắn dâng lên chính là không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa chính là Tử Lưu Lãnh Diễm. Cái kia, muốn chiếm được Tử Lưu Lãnh Diễm liền muốn giết chết Lưu Ngọc. Hệ thống đến tột cùng muốn làm gì? Nhường hắn đối đầu hình dáng này một thực lực mạnh mẽ vong linh sinh vật. Lập tức, nội tâm hắn dâng lên nghi hoặc. Nhìn dáng dấp, Lưu Ngọc khẳng định là biết chính hắn linh hồn chi hỏa chính là Tử Lưu Lãnh Diễm. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên không có đối với Trương Húc nói rõ. Cũng không có đối với Trương Húc hạ sát thủ. Càng không có không thích. Chỉ là đem Trương Húc cho đẩy ra. Đến tột cùng là tại sao? Còn có. Nhìn dáng dấp, Tiểu Khô Lâu Lam Thư ở ban đầu liền biết Tử Lưu Lãnh Diễm khả năng ngay ở Lưu Ngọc trên người. Thế nhưng cũng không có nói ra. Còn bồi tiếp hắn đi Diễm núi. Đóng băng hang động. Này, lại là tại sao? Trương Húc đầu đều lớn rồi. Vốn là cho rằng đơn giản. Chấp hành rừng rậm pháp tắc vong linh thế giới. Sự tình dĩ nhiên như vậy khó bề phân biệt. Thật không biết, nên làm sao mới tốt. Trương Húc ngây người, Tiểu Khô Lâu Lam Thư đánh một vang chỉ. Trương Húc ca, ngươi không phải muốn lấy được Tử Lưu Lãnh Diễm sao? Ta vậy thì mang tới cho ngươi. Liền nhìn thấy Tiểu Khô Lâu đánh qua vang chỉ qua đi. Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa dĩ nhiên đang chậm chậm di ra Lưu Ngọc hốc mắt. Tựa hồ muốn thoát ly Lưu Ngọc thân thể, rời về phía Tiểu Khô Lâu Lam Thư. Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Mà Trương Húc cảm giác, Lưu Ngọc cũng ở dùng lực, muốn ngọn lửa linh hồn của chính mình không sẽ rời đi chính mình. Lưu Ngọc không có bắt đầu bình tĩnh, thong dong, ngươi, đến tột cùng là ai? Coi như là không có đẩy người bắp thịt, Trương Húc cũng có thể nghe được Lưu Ngọc nói chuyện, có nghiến răng nghiến lợi ý vị. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Này Tiểu Khô Lâu Lam Thư, dĩ nhiên có thể thoán lấy Lưu Ngọc linh hồn chi hỏa. Hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy, có năng lực như vậy, e sợ loại năng lực này mới phải hắn to lớn nhất bản lĩnh đi. Thế nhưng, lúc đó, hắn bị hai cái đại bộ xương công kích thời điểm, tại sao không cần loại năng lực này đây? Trương Húc tự nhiên không biết, ở hắn ngủ say thời điểm, Tiểu Khô Lâu Lam Thư không biết bao nhiêu lần lấy ra ngọn lửa linh hồn của hắn. Cẩn thận xem đi xem lại. Đúng, Tiểu Khô Lâu Lam Thư không có chuyện. Các loại Trương Húc ngủ, sẽ lấy ra Trương Húc linh hồn chi hỏa nhìn tới nhìn lui. Tiểu Khô Lâu lạnh lùng nói rằng, nên hỏi một chút ngươi là ai đi. Ta đây, chỉ là một cấp 6 Tiểu Khô Lâu a. Ha ha, Lưu Ngọc nói chuyện có chút mất công sức. Ngươi tuyệt đối không phải phổ thông bộ xương. Tiểu Khô Lâu vẫn một phái ung dung, không bằng người nói trước đi, nói ngươi là ai đi. Trương Húc cũng rất tò mò vấn đề này, nhìn về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chuyển hướng Trương Húc, ngươi là thần họ Nô Bộc đúng không? Ngươi là chuyên môn đến cướp đoạt ngọn lửa linh hồn của ta. Trương Húc vội vã che đậy hệ thống, ta không phải. Ta chỉ là tạm thời bị quản chế cho hắn. Ta cũng không hy vọng viễn cổ thần ma trở về. Tuy rằng ta hiện tại còn không nghĩ tới biện pháp, thế nhưng ta tin tưởng ta sẽ tìm được biện pháp. Lưu Ngọc liền bận bịu nói rằng, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Thực lực của ta có thể so với viễn cổ thần ma. Thế nhưng ta sẽ không ngã về viễn cổ thần ma. Trương Húc nói chuyện, vậy ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi trực tiếp giết ta, không phải càng đơn giản sao? Nếu cho rằng ta là họ Nô Bộc, nếu biết ta là tới cướp đoạt ngọn lửa linh hồn của ngươi. Lưu Ngọc thở dài, ta không dám giết ngươi, sợ bị họ phát hiện. Ta phỏng chừng, họ hiện tại chỉ là suy đoán ta ở đây, mà không phải khẳng định. Mà ta nếu là giết ngươi, ngươi thần hồn lập tức có thể bị họ sử dụng. Giáng lâm ở thế giới này cũng không nhất định. Dù sao ngươi thần hồn rất mạnh mẽ. Trương Húc vội vàng hướng Tiểu Khô Lâu nói rằng, Lam Thư, đừng làm khó dễ hắn. Tiểu Khô Lâu Lam Thư lại đánh một vang chỉ, nguồn sức mạnh kia biến mất rồi. Lưu Ngọc thanh tĩnh lại. Trương Húc xác nhận, nếu như Lưu Ngọc có thân thể, có bắp thịt, hiện tại nhất định thả lỏng ra. Lưu Ngọc đi xuống hắn bảo tọa. Trương Húc lôi kéo Tiểu Khô Lâu lui về phía sau vài bước, chỉ lo Lưu Ngọc bạo nhiên ra tay muốn giết chết bọn họ. Lưu Ngọc thở dài, ai, ta không có nói láo. Nếu cùng ngươi mục tiêu nhất trí, ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi đây? Ta sẽ trở thành vong linh, cùng viễn cổ thần ma cũng không thể tách rời quan hệ. Ta cùng bọn họ có thù không đội trời chung, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Điểm ấy, ngươi yên tâm. Trương Húc gật gật đầu, trên mặt vẫn là một mảnh cảnh giác. Đúng là Tiểu Khô Lâu, xem ra rất bình tĩnh. Linh hồn chi hỏa thật giống định bản như thế, cũng không nhúc nhích. Lưu Ngọc nhìn về phía Tiểu Khô Lâu Lam Thư, không bằng ngươi tới nói nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao sẽ có năng lực như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.